Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, chương 1500, xử trí. Vị trí kia đương nhiên là long ỷ. Ngồi lên long ỷ thì là chân chính vạn người chí tôn. Những hoàng tử này, ai không muốn ngồi ở vị trí này? Triệu Định Kỳ sững sờ nhìn lấy Triệu Định Sơn. Cho tới nay, hắn đều cho là mình cái này đệ thuộc về không có gì não tử loại hình. Hiện tại xem ra, hắn không những không có chút nào ngốc, phản mà phi thường thông minh a. Lần này cố ý khiêu khích Lâm Thành Phi, chính là vì để phụ hoàng đối với hắn thất vọng, từ đó tuyệt đối sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Làm như thế, xem ra có chút ngu xuẩn, thế nhưng cũng là an toàn nhất cách làm. Không có uy hiếp lực người, Triệu Định Kỳ cùng hắn mấy cái đối hoàng vị có ý tưởng người, đương nhiên sẽ không lại đối với hắn lòng sinh bài xích. Càng thêm không biết dùng loại kia âm mưu quỷ kế ám hại tại hắn. Triệu Định Sơn khoát tay một cái nói, lần này nồi, ta thay ngươi khiêng, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nhân tình này là được. Triệu Định Kỳ qua rất lâu, mới chậm rãi nói ra, Định núi, ngươi yên tâm, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, sau này ta tuyệt đối sẽ không lại lợi dụng ngươi. Triệu Định Sơn vừa muốn nói chuyện, Triệu Đoạn An cùng Ôn Tuyệt Trần cùng một chỗ gõ cửa đi tới. Hắn nhất thời im miệng không nói, bọn họ vừa mới chỗ đàm luận sự tình, đều là hoàng gia nội sự tình. Coi như Triệu Định An cùng Ôn Tuyệt Trần cùng quan hệ bọn hắn lại thân cận, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ nghe được. Cảm giác khá hơn chút sao? Triệu Định An nhìn lấy hai vị điện hạ, ấm giọng hỏi, vốn là thì không có gì đáng ngại, hiện tại càng không sự tình. Triệu Định Sơn không quan trọng nói ra. Triệu Định Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là, hôm nay sỉ nhục, ta tuyệt đối sẽ không quên. Không chỉ là ta, chúng ta toàn bộ hoàng thất đều muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Một cái tóc húi của tiểu dân cũng dám đứng tại hoàng thất chúng ta trên đầu rượu võ dương oai. Điện hạ, Triệu Định An khuyên nhủ, hiện tại bệ hạ còn không có tỏ thái độ, vẫn là có thể nhịn được thì nhịn đi, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Triệu Định Kỳ nói ra, Định An, ngươi đi an bài, mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta nhất định muốn nhìn đến Lâm Thành Phi đầu. Triệu Định An cùng Ôn Tuyệt Trần giật mình, điện hạ, việc này quá lớn, còn cần cẩn thận cân nhắc a. Mặt đều không, ta còn cân nhắc cái gì? Triệu Định Kỳ nói, dựa theo ta đi nói làm, sự kiện này nếu như bị bệ hạ biết lời nói, hắn sẽ không biết. Triệu Định Kỳ cắn răng nói, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, sự kiện này liền không có người sẽ biết. Qua rất lâu, Triệu Định An mới nặng nề gật đầu nói, tốt, điện hạ buông xuống, ta sẽ dựa theo ngài phân phó đi làm. Triệu Định Kỳ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Lâm Thành Phi, ngươi tử kỳ, lập tức tới ngay, mà Ôn Tuyệt Trần lại bắt đầu trầm mặc ít nói hình thức. Không nên nói thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nói một câu. Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để vẫn là trong thời gian ngắn nhất biết sự kiện này. Hắn lúc này liền trở mặt, trong hoàng cung nổi trận lôi đình, cao giọng mắng to nghịch tử, nghiệt xúc, ai cũng biết, hắn đây không phải đang mắng Lâm Thành Phi, cho nên, hai vị hoàng tử giống như phải ngã nấm mốc. Quả không phải vậy, Triệu Vân để cũng không để ý hai đứa con trai này thương thế như thế nào. Trực tiếp cũng làm người ta đem bọn hắn nâng lên trong cung. Là sách, không phải mời. Nói cách khác, Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định Sơn hai người này là trực tiếp bị bắt vào tới. Khi bọn hắn đứng tại Triệu Vân để trước mặt thời điểm, Triệu Vân để thật căng thẳng khuôn mặt, sắc mặt âm trầm lóe ra hai chữ, quỳ xuống, phù phù phù phù. Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. biết các ngươi phạm cái gì sai sao? Triệu Vân để hỏi, Triệu Đoạt An ngẩng đầu, một mặt quật cường không cam lòng bộ dáng. Phụ hoàng, Hải Nhi không biết làm sai chỗ nào. Không biết, Triệu Vân để quay đầu nhìn về phía Triệu Định Kỳ. Ngươi cũng không biết, Triệu Định Kỳ cúi đầu nói ra. Hồi phụ hoàng lời nói, Hải Nhi biết sai, vậy ngươi nói một chút, ngươi sai ở đâu? Không nên cùng Lâm Thần Y phát sinh xung đột. Triệu Định Kỳ nói ra, Lâm Thần Y đối với ta Hoa Hạ cống hiến rất nhiều. Càng là ta hoàng thất ân nhân, Hải Nhi không nên nhất thời xúc động, đắc tội Lâm Thần Y. Bất quá, sai lầm lớn đã đúc thành, bất kể như thế nào, đều không thể lại một lần. Còn mời phụ hoàng trọng phạt, người biết ngược lại là nghe rõ ràng a. Triệu Vân để lạnh hừ một tiếng, tốt, đã cái gì đều hiểu, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Chính mình đi lĩnh 50 đại bản, sau đó một tháng không cho phép đi ra ngoài nửa bước. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp đem người trục xuất hoàng thất. Đây là Triệu Vân để thủ hạ lưu tình. Trước đó hắn cũng đã nói, ai dám cùng Lâm Thành Phi đối nghịch, liền trực tiếp lăn ra hoàng thất. Hiện tại đến phiên hắn chính mình nhi tử trên đầu. Hơn nữa còn là hai cái. Cuối cùng vẫn là có chút không nỡ a. Tự nhiên là Cao Bằng lòng bàn tay nâng cao lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Vâng, Triệu Định Kỳ trùng điệp đập một cái đầu. Hải Nhi cái này đi lãnh phạt. Hắn chậm rãi đứng người lên, lui lại lấy ra cái này đại điện, mà Triệu Định Sơn vẫn quỳ ở nơi đó, cứng cổ nói ra, phụ hoàng, chúng ta là hoàng thất, Lâm Thành Phi là dân. Mặc kệ hắn cho chúng ta đã làm bao nhiêu cống hiến, vẫn như cũ là cái dân. Điểm này người nào đều không thể cải biến sự thật. Chúng ta coi như khi dễ hắn một chút lại thế nào, còn không biết sai. Triệu Vân để hừ nói, Lâm Thần Y ta là Hoa Hạ giường cột, là chúng ta Hoa Hạ vạn năm có một nhân tài. Ngươi hiện đang vì cái gì có thể vào nhập đạo cảnh? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Nếu như không có Lâm Thần Y, chỉ sợ ngươi đời này đều phải dừng bước tại cầu đạo cảnh. Chỉ bằng điểm này, Lâm Thần Y cũng đủ để cùng ta hoàng thất bình khởi bình tòa. Lại nói, hắn một lòng vì nước, theo không một chút tư tâm, chỉ cầu làm cho Hoa Hạ lại lớn mạnh một chút, không nhìn hắn nữa quốc gia sắc mặt. Dạng này ngươi, đếm liền mấy ngàn năm lịch sử, ngươi lại có thể tìm tới mấy cái. Dạng này ngươi, ngươi không cố gắng đối đãi, lại còn nghĩ đến ức hiếp. Ta rõ ràng nói cho ngươi, muốn không phải ngươi là nhi tử ta, ta đã sớm chặt đầu ngươi. Phụ hoàng, còn dám ngụy biện. Triệu Vân để mãnh liệt thầy thuốc quát chói tai, cút xuống cho ta bị phạt. Trong vòng một năm không được đi ra ngoài, dốc lòng sách, học tập cho giỏi một chút, cách đối nhân xử thế đạo lý. Nói xong, Triệu Vân để hơi vung tay, nổi giận đùng đùng rời đi, đến một căn phòng khác. Triệu Vân để lại là sắc mặt thay đổi, lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Thần Y, thật sự là xin lỗi. Hai cái này nghịch tử, ta thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại trước mặt mọi người đắc tội ngươi. Vì để Lâm Thành Phi nhìn đến hắn thành ý, đang quyết định xử trí Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định Sơn trước đó, hắn liền đem Lâm Thành Phi mời đến nơi đây. Tính toán, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, bệ hạ, có câu nói, tứ điện hạ ngược lại là nói không tệ. Triệu Vân để không hiểu hỏi, các ngươi chung quy là hoàng thất, không cần đối với ta khách khí như thế. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Triệu Vân để cười khổ nói, ngài cũng đừng nghe cái kia thằng nhãi con nói vớ nói vẩn. Ngài là ta hoàng thất ân nhân, ta Triệu Vân để đời này đều quên không? Huống chi, về sau Hoa Hạ phát triển, còn nhiều hơn nhiều ỷ vào Lâm Thần Y. Ta nói như vậy mặc dù có chút công danh lợi lộc, nhưng là, cũng là ta lời từ đáy lòng.